Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 556, chương 556, chém hết. Dịch Thiên Vân đánh tiên phong, một đường chém giết điên cuồng đi qua, cũng sẽ không trở về đáp bọn hắn nửa câu. Nhậm Lương Thần bọn hắn đồng dạng là tiến vào chém giết điên cuồng hình thức. Căn bản không có dừng lại. Một đường chém giết điên cuồng mà đi, có thánh khí nơi tay, liền xem như mặt đối không ít hóa đan kỳ cường giả, bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm đối phó, đơn giản như là như chém dưa thái rau, dễ dàng. Kinh nghiệm x10 thẻ, sử dụng 5 kinh nghiệm x10 thẻ, sử dụng kinh nghiệm thẻ không ngừng mà dùng đến, có ở trên người kinh nghiệm thẻ liền dùng xong. Không có liền từ trong thương thành mua, nơi này có hơn ngàn tu luyện giả tụ tập ở chỗ này. Làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Tại mở ra về sau, kinh nghiệm điên cuồng đi lên tiêu thăng mà đi. Tuy nhiên hóa đan kỳ những này tại như vậy nhiều kinh nghiệm thẻ dưới, vẫn là đạt được mấy trăm vạn điểm kinh nghiệm, nhưng góp gió thành bão tóm lại là không tệ. Nhất là nơi này đồng dạng có không ít hư linh kỳ cường giả, chảm giết lấy được kinh nghiệm đồng dạng không ít, nhất thời ở giữa nơi này kêu thảm không thôi, có nhau nhau hướng mặt ngoài chạy đi, muốn chạy khỏi nơi này, bởi vì ở chỗ này hoàn toàn không cách nào chống cự. Đụng phải hoàn toàn là đồ sát, căn bản là không có cách phản kháng. Khi bọn hắn vừa muốn chạy trốn ra đi lúc, một bóng người bỗng nhiên ngăn cản tại trước mặt bọn hắn. Chính là Dịch Thiên Vân. Bọn hắn muốn nhìn đến quỷ giống như khiếp sợ nhìn lấy hắn. Không biết bao lâu liền chạy tới trước mặt mình tới. Trước đó không phải tại biên giới xử trảm giết lấy còn lại tu luyện giả a. Đợi bọn hắn xoay đầu hướng nhìn lại, phát hiện Dịch Thiên Vân chính ở chỗ này chém giết điên cuồng. Đồng thời còn chứng kiến càng nhiều Dịch Thiên Vân, trọn vẹn 4 cái Dịch Thiên Vân. Tại loại trạng thái này dưới, Dịch Thiên Vân khẳng định phải thi triển phân thân, bằng không khẳng định sẽ có không ít trốn đi ra ngoài. Cả chiếc bảo thuyền cũng không nhỏ, bọn hắn trốn ở nơi hẻo lánh chỗ, thừa dịp hắn không chú ý liền chạy, rất dễ dàng liền sẽ chạy đi, bởi vậy mới vừa vặn giết tiến đến. Lập tức liền thi triển phân thân, tiếp tục tiến hành điên cuồng giết chóc. Tại 7 người tình huống dưới, cấp tốc tiêu diệt lấy những người tu luyện này, từng cái kêu thảm không thôi, khóc cha hô mẹ, nhưng không chỗ hữu dụng, không người đến cứu bọn họ, ai cũng không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên đến ngăn cản bọn hắn. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Minh Thần Quốc bảo thuyền. Ngăn cản tới chẳng khác nào không cho Thiên Minh Thần Quốc mặt mũi. Thật đáng tiếc, chính là có người không cho Thiên Minh Thần Quốc mặt mũi. Dịch Thiên Vân là một cái, Phượng Hoàng tộc là một cái. Có hóa đan kỳ cường giả trốn xuống dưới lúc, không đợi chạy quá xa, bỗng nhiên ở giữa một đạo hỏa quang hiện lên, đem cái này cá lọt lưới cho bao phủ lại, triệt để đốt thành cho bụi. Cái này một vòng ánh lửa để Dịch Thiên Vân chú ý tới. Bên khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười. Hiển nhiên nơi này có Phượng Hoàng tộc thân ảnh. Tại hắn động thủ lúc, chính là bắt đầu hỗ trợ diệt trừ một số cá lọt lưới. Bọn hắn là không dám tùy ý chính diện cùng Thiên Minh Thần Quốc gây nên xung đột. Nhưng đánh lén vẫn là không có vấn đề. Không ít cá lọt lưới đều bị bọn hắn cho chặn đứng. Một cái đều trốn không thoát. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân nói không cần hỗ trợ, nhưng Phượng Hoàng tộc bên kia vẫn là phái ra không ít hỗ trợ tiêu diệt. Không riêng gì vì Dịch Thiên Vân, càng là vì mình, Thiên Minh Thần Quốc nhất định phải diệt trừ. Nếu là không diệt trừ Thiên Minh Thần Quốc, chết sợ là chính bọn hắn. Oanh, rốt cục nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Hỏa diễm cấp tốc bao phủ cả chiếc bảo thuyền, triệt để trên không trung bốc cháy, như là một quả hỏa cầu thật lớn trên không trung. Rất nhanh cái này hỏa cầu khổng lồ liền hướng mặt đất nện hạ xuống. Oanh, một tiếng, trên mặt đất hung hăng cho ném ra cái hố to tới. Thiên Minh Thần Quốc bảo thuyền cứ như vậy bị oanh không có. Hơn ngàn tu luyện giả đều bị chém giết, một tên cũng không để lại. Còn lại tại bên cạnh đi qua tu luyện giả, bị dọa đến hồn cũng phi, nơi nào còn dám tới gần nơi này bên cạnh. Nguyên bản bay hướng phàm giới tu luyện giả, bị dọa đến nhanh hơn độ chui lên đi, nào dám dừng lại nửa phần. Bọn hắn hoài nghi có phải hay không có sát nhân cuồng ma xuất hiện. Không phải vậy làm sao xông lại liền điên cuồng giết chóc. Vô luận có phải hay không cùng bọn hắn có quan hệ, đều nhao nhao hướng bên cạnh bỏ chạy. Kinh hãi mà nhìn xem bên này. Hô hô hô, lão đại, còn gì nữa không? Ba người bọn họ toàn thân là mồ hôi, càng nhiều vẫn là vết máu. Không biết là mình hay là người khác, có thể chúng ta trở về đi. Dịch Thiên Vân ném ra ba bình đan dược cho bọn hắn. Bọn hắn không khách khí tiếp đó, đều hướng mình miệng bên trong nhét. Tuy nhiên hai tay chiếm hết huyết tinh, nhưng Dịch Thiên Vân cho tới bây giờ liền không có nói mình không phải đồ sát giả. Giết đúng vậy giết, không có gì tốt giải thích. Chợt hắn mang lấy bọn hắn liền hướng trong mây đen bay đi. Rất nhanh liền biến mất tại trong mây đen, để không ít trốn ở bên trên tu luyện giả một lần nữa bay tới. Bọn hắn đến tột cùng là ai? Thậm chí ngay cả Thiên Minh Thần Quốc bảo thuyền cũng dám ngăn cản. Thật là đáng sợ. Không biết, nhưng có người có thể hung hăng chèn ép Thiên Minh Thần Quốc. Cái này nhưng là một chuyện tốt. Thiên Minh Thần Quốc quá ghê tởm. Trước đó chúng ta bên trên thành thị còn bị Thiên Minh Thần Quốc thế lực hung hăng cướp sạch không còn. Cướp bóc đốt giết không chuyện ác nào không làm. Xuyệt, đừng nói lớn tiếng như vậy. Chúng ta mau chóng rời đi. Không phải vậy trước hết nhất gặp nạn là chúng ta. Bọn hắn không dám tiếp tục ở chỗ này thảo luận. Hoặc là rời đi nơi này. Hoặc là liền là theo chân một khối đi vào trong thông đạo. Tuy nhiên đại bộ phận là không dám vào nhập lối đi. Xuyên qua lối đi này liền đến phàm giới bên kia. Đến lúc đó đụng phải Dịch Thiên Vân bọn hắn lúc, có trời mới biết có thể hay không giết bọn hắn. Bởi vậy bọn hắn đều nhao nhao tản ra, càng là đem chuyện này cho truyền đi. Thiên Minh Thần Quốc mặt mũi nhất định không cách nào treo lại. Dịch Thiên Vân mang lấy bọn hắn phi sau khi đi vào, một thanh gọi ra Băng Phượng Hoàng, ra hiệu bọn hắn đều cưỡi lên. Băng Phượng Hoàng gáy kêu một tiếng, cấp tốc hướng lôi vân bên trên cấp tốc bay đi. Chung quanh lôi điện cảm ứng được bọn hắn lúc, cấp tốc đập tới đến. Thô to thần lôi dọa đến bọn hắn kêu to một tiếng. Lúc này trong tay hắn nhiều thiên lôi thần châu. Cái này là trước kia lấy được một kiện bảo vật, vừa mới lấy sau khi đi ra. Chung quanh lôi điện đều bị cấp tốc hấp thu tới, một chút cũng không có tiết ra ngoài. Vô luận đến bao nhiêu, cái này thiên lôi thần châu đều nhẹ nhõm thu nạp vào bên trong. Tuy nhiên cái đồ chơi này vẫn sẽ có chứa đựng cực hạn, nhưng ít ra không có. Thật thần kỳ bảo châu. Bọn hắn kinh ngạc không thôi. Chung quanh thần lôi vô luận cường hãn bao nhiêu, đều bị thiên lôi thần châu cho hấp thu đi vào. Đều vịn chắc. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com chuẩn bị phải tăng tốc độ trở về. Dịch Thiên Vân sắc mặt âm trầm. Linh Vương kỳ cường giả cũng không ở nơi này, mang ý nghĩa bọn hắn rất có thể đi xuyên qua, cũng có khả năng chết ở trong đường hầm. Bất kể như thế nào, hắn đều phải nhanh trở lại Thiên Vân phủ, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình. Một cái Linh Vương kỳ cường giả cơ bản có thể quét ngang tất cả mọi thứ, chí ít ở phàm giới là như thế này. Rầm rầm rầm, lôi điện không ngừng từ bốn phía bao bọc mà đến, phóng tới đều là Dịch Thiên Vân. Dù sao hắn tu vi cao nhất, cho nên công kích hắn lôi điện thô to nhất, cũng kinh khủng nhất. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, những này thần lôi chiến đấu lực cao tới 5-6 ngàn vạn trở lên. ngẫu nhiên đến 2-3 đảo 8-9 ngàn vạn cấp bậc thần lôi. Còn liên tục không ngừng đập tới. Khó trách tu vi càng cao càng khó đi lên. So sánh bổ về phía Nhậm Lương thần bọn hắn lôi điện. Mới bất quá mấy trăm vạn, ngàn vạn cấp bậc cũng chưa tới. Cả hai chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Tuy nhiên đều là bị cái này thiên lôi thần châu cho hấp thu hết. Xem ra thông qua nơi này, sẽ không có vấn đề gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.